Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, bốn loại phân tích. Sau 10 phút, Tô Hàn Yên đi về tới, người vừa rồi qua thì sao? Cái dương đâu? Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, buồn bực hỏi thăm, bị ta chìm vào sông. Tô Hàn Yên lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút, tiếp tục bổ sung nói ra. Cho dù là bên trong có cái gì máy nghe trộm định vị hệ thống loại hình đồ, vật. Hiện tại cũng phát huy không tác dụng, ngươi thật là hung ác. Lam Phong nghiến răng nghiến lợi. Tô Hàn Yên vì không để cho mình nhìn nàng nội y vậy mà trực tiếp đem cả cái dương đều chìm vào. Xong, ngươi có biết hay không nói không chừng bên trong hữu tiến tác. Ta quản không nhiều như vậy. Lại nói, Nhược Băng nơi đó không phải tìm tới manh mối a. Tô Hàn Yên thần sắc băng lãnh, hắn địa phương người cũng đã kiểm tra, đều đã kiểm tra, cũng không có phát hiện camera loại hình đồ, vật, tuy nhiên vẫn như cũ tra ra một số máy nghe trộm. Đặc biệt là thư phòng cùng các ngươi phòng ngủ máy nghe trộm chiếm đa số. Ta hoài nghi có chút tin tức các ngươi có thể dò gì, Lam Phong gật gật đầu. Thực có hay không máy nghe trộm loại hình đồ, vật hắn dùng tay mình biểu tiến hành một lần hồng. Ngoại tuyến quét hình liền có thể kiểm trắc được đi ra. Sở dĩ kiểm tra Lâm Nhược Băng hai người bọn họ gian phòng chậm như vậy, chỉ là Lam Phong suy nghĩ nhiều nhìn xem mà thôi. Từ hiện trường cũng không có phá hư dấu vết đến xem, có bốn loại tình huống suy đoán. Một, làm chuyện này người đối với các ngươi sinh hoạt tập tính cực kỳ hiểu biết. Lại thêm các ngươi trước đó bảo mẫu theo hai cái người hầu đột nhiên bị bắt cóc đi. Ta muốn chuyện này vô cùng có khả năng cùng bọn hắn có quan hệ. Đây là đơn giản nhất suy đoán. Hai, liền là chuyện này là có thể là người khác làm. Mà bảo mẫu theo người hầu bị bắt cóc đi có thể là đối phương vì lẫn lộn chúng ta ánh mắt. Ba, có khả năng các ngươi bị mặt khác một nhóm người cho để mắt tới. Bốn, còn có Nhược Băng nơi đó tìm tới kim băng máy nghe trộm nói rõ các ngươi rất sớm trước kia liền bị người cho để mắt tới. Bất quá đối phương cũng không có vội vã đối với các ngươi động thủ, đám người này có thể là vì vật kia mà đến, đương nhiên cũng có thể là trên phương diện làm ăn cạnh tranh. Sau cùng Lam Phong tổng kết nói ra, sự tình lần này có chút phiền phức, chỉ ít có hai cỗ thế lực lẫn vào bên trong. Nghe được Lam Phong phân tích, Tô Hàn Yên mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Tình huống so với nàng đoán trước còn muốn phức tạp. Lâm Nhược Băng mi đầu đồng dạng là nhíu chặt cùng một chỗ, sắc mặt khó coi, hiển nhiên cũng biết chuyện này tầm quan trọng. Lam Phong muốn tiếp tục nói. Nhược Băng, nói cho ta biết đưa ngươi cái này mai châm ngực bằng hữu kia tin tức, nếu như ngươi có thể liên hệ với nàng tốt hơn. Từ khi nàng qua nước Pháp về sau ta liền liên lạc không được nàng. Hiện tại chỉ có nàng ảnh chụp. Lâm Nhược Băng tâm tình có chút thất lạc. Trước đó Lam Phong cho nàng biểu thị như vậy châm ngực công hiệu. Xác thực chính như Lam Phong nói tới như thế, cái viên kia châm ngực là cái có thể tinh chuẩn định vị máy nghe trộm. Nàng không nghĩ tới chính mình lại bị bằng hữu bán. Lâm Nhược Băng khe khẽ thở dài một hơi, sau đó đem hai tấm hình đưa tới Lam Phong trong tay. Trên tấm ảnh có hai cái ăn mặc tốt nghiệp trang cô gái xinh đẹp, các nàng một cái giữ lại tóc ngắn, một cái để tóc dài chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Trên mặt treo đầy nụ cười, tóc ngắn tự nhiên là Lâm Nhược Băng, mà tóc dài hẳn là đưa cho nàng kim băng người bạn kia. Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra đối ảnh chụp đập hai tấm chiếu, sau đó hỏi cô gái này tin tức, liền đưa điện thoại di động thu lại. Nhìn vẻ mặt thần sắc lo lắng Tô Hàn Yên cùng Lâm Nhược Băng, Lam Phong mỉm cười an ủi nói ra, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chuyện này ta sẽ được giải quyết rất nhanh. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói, Lâm Nhược Băng trên mặt lại lần nữa khôi phục nụ cười. Cũng là Hàn Yên tỷ, có hắn cái này khuân vác tại, chúng ta mù bận tâm cái gì a. Nghe vậy, Tô Hàn Yên cũng là gật gật đầu, tuy nhiên vẫn như cũ là này một bộ lạnh như băng bộ dáng. Tốt, như vậy tiếp xuống liền đàm một chút ta vấn đề chỗ ở. Lam Phong mỉm cười, một mặt rảo hoạt nói ra, tình huống bây giờ đặc thù, ta nghĩ ta có cần phải cùng các ngươi ở cùng một chỗ, nếu không lời nói vạn vừa phát sinh cái gì đột phát tình huống, không cần, Lam Phong lời còn chưa nói hết. Liền bị Tô Hàn Yên lạnh lùng cắt ngang, không cần. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đối mới có thể tại các ngươi không thể nào phát giác tình huống dưới lẻn vào đến các ngươi trong. Phòng En lắp máy nghe lén. Lần này máy nghe trộm bị thanh trừ. Đối phương khẳng định sẽ có phát giác. Có hành động, nói không chừng sẽ trực tiếp đối với các ngươi động thủ. Ngươi cảm thấy bằng các ngươi những an ninh kia có thể ngăn được à? Cho nên, ta nhất định phải chuyển vào đến ở, Lam Phong đến ngữ khí không thể nghi ngờ, không có khả năng Tô. Hàn Yên đến ngữ khí vô cùng kiên quyết sau cùng. Lam Phong thật sự là không tranh nổi Tô Hàn Yên. Chỉ có thể thỏa hiệp. Vì Tô Hàn Yên cùng Lâm Nhược Băng an toàn. Lam Phong từ Khải Duyệt Tửu Điếm đem đến Tô Hàn Yên bọn họ biệt thự đối diện vui mừng lãng Tửu Điếm. Đứng tại bệ cửa sổ trước. Nhìn lấy đối diện Tô Hàn Yên bọn họ ở lại biệt thự. Lam Phong hài lòng gật đầu. Gian phòng này vị trí ánh mắt vô cùng tốt, tuy nhiên không có thể chuyển vào Tô Hàn Yên cùng Lâm Nhược Băng bọn họ ở lại biệt thự, nhưng lại rút ngắn quá nhiều khoảng cách, mà lại Lam Phong cũng không muốn như vậy vội vã chuyển vào các nàng trong biệt thự. Ở bên ngoài mới có thể có càng nhiều tự do thời gian. Qua tán gái trầm ngâm một lát, Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra, bấm nước Pháp nữ vương Diana điện thoại Úc. Thiên đại nhân, người vậy mà tự mình gọi điện thoại cho ta. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến Diana thanh âm hưng phấn. Anna, ta có chút việc cần ngươi giúp ta đi làm. Lam Phong thanh âm trầm chậm truyền ra, có thể vì đại nhân cống hiến sức lực là Anna vinh hạnh. Trong điện thoại truyền đến Diana thành kính thanh âm, ta muốn ngươi giúp ta tra ra chỗ có ý đồ gây bất lợi cho ức vạn dược nghiệp xí nghiệp tư liệu. Còn có giúp ta tìm một nữ nhân, nàng gọi Tiêu Giao, hẳn là tại nước Pháp. Một hồi ta hội phát cho ngươi nàng ảnh chụp, Lam Phong từ tốn nói. Tiêu Giao chính là cho Lâm Nhược Băng kim băng máy nghe trộm người bạn kia tên, đại nhân yên tâm. Anna nhất định trong thời gian ngắn nhất đem sự tình làm tốt, Diana vừa cười vừa nói, đúng. Phía Tây Hắc Ám thế giới bên kia sự tình thế nào? Lam Phong ngẫm lại hỏi thăm, huyết lang đoàn theo huyết chi chu đã toàn diệt. Bất quá, cũng không có biết được bất luận cái gì có quan hệ huyết chi chu này hậu trường hắc thủ tin tức. Tuy nhiên đại nhân yên tâm, Anna nhất định sẽ điều tra ra, Lam Phong có thể tưởng tượng đến Diana trên mặt rào rạt tự tin, ta. Tin tưởng ngươi, Lam Phong vừa cười vừa nói sau đó. Hai người lần nữa nhàn phiếm vài câu. Liền cúp điện thoại, Lam Phong trầm ngâm một lát đem Tiêu Giao ảnh chụp gửi tới nửa canh giờ sau về. Sau, Lam Phong liền thu đến Diana phát tới biêu kiện. Bên trong tất cả đều là đối ức vạn dược nghiệp nhìn chằm chằm xí nghiệp. Bên trong xí nghiệp lấy Lam Thiên tập đoàn cùng Tường Thiên chế dược tập đoàn cầm đầu nhìn lấy. Những tin tức này, Lam Phong trên mặt thì là lộ ra lạnh lẽo nụ cười, tuy nhiên không rõ ràng lần này nghe trộm sự kiện. Có phải hay không theo những xí nghiệp này có quan hệ, nhưng lại cũng không bài trừ. Một khi bị Lam Phong nắm được cán, như vậy Tyrone lửa giận tuyệt đối không phải bọn họ đủ khả năng tiếp nhận. Ong ong, Lam Phong mới vừa vặn đưa di động nhét vào trong túi quần. Điện thoại di động liền chấn động, nhìn điện thoại di động lên điện. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Thanh Nhã, tan ca, Lam Phong. Ngươi ở đâu? Hôm nay qua nhà ta dạy ta làm đồ ăn sao? Nhược Thanh Nhã thanh thúy thanh âm truyền đến, nhất định phải qua a, Lam Phong vừa cười vừa nói. Như vậy đi, ngươi đi trước siêu thị đem đồ ăn mua xong trở về chờ ta. Ta lập tức qua ngươi này, tốt. Vậy ta ở nhà chờ ngươi, Nhược Thanh Nhã vừa cười vừa nói tắt điện thoại. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Sau đó chậm rãi ra khỏi phòng. Nửa giờ sau, Lam Phong xuất hiện tại Nhược Thanh Nhã cửa, nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa không một chút, Nhược Thanh Nhã liền tới mở cửa. Lam Phong mỉm cười, đi vào. Lam Phong, hôm nay ngươi dạy ta làm cái gì? Giúp Lam Phong rót một ly trà. Nhược Thanh Nhã một mặt sốt ruột mà nhìn xem Lam Phong, ngươi mua nào tài liệu? Lam Phong cười hỏi thăm, làm táo gia vị cơm tài liệu. Còn có cà ri cá giết cơm tài liệu. mỗi loại tài liệu đều mua 2 phần. Nhược Thanh Nhã thấp giọng trả lời, vậy liền làm lấy 2 loại đồ ăn đi. Lam Phong đứng người lên, trực tiếp hướng đi nhà bếp. Nhược Thanh Nhã một mặt khẩn trương theo sau Lam Phong, nhìn lấy bếp lò bên trên chồng chất nguyên liệu nấu ăn, mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, trước vo gạo nấu cơm đi, tuy nhiên không thể dùng nồi cơm điện. Sau đó một vừa sửa sang lại táo gia vị cơm canh tày, Nhược Thanh Nhã gật gật đầu, thuần thục đem gạo giặt một phen, để vào trong nồi ấm nấu. Một bên khác thì là bắt đầu chỉnh lý táo gia vị cơm canh tài. Đầu tiên là đem vài món thức ăn thanh tẩy trừ đến. Sau đó đem táo qua ra. Lam Phong ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy tốt. Tiếp xuống cũng là đem thức ăn tiến hành vẻ ngoài xử lý cùng táo cắt hạt củ sen cùng khoai tây muốn. Cắt thành phiến, tương thanh tiêu cùng đỏ tiêu cắt thành nát hạt. Sau đó phải đi ra táo cắt thành táo hạt. Nơi này phải chú ý táo hạt lớn nhỏ, không thể quá lớn cũng không thể quá nhỏ, thậm chí vì mỹ quan có thể điêu thành mình thích bộ dáng. Nhưng là lớn nhỏ nhất định phải phù hợp đều đều. Nhìn thấy Nhược Thanh Nhã đem hết thảy làm xong, Lam Phong tiếp tục nói, nghe vậy, Nhược Thanh Nhã gật gật đầu, thuần thục đem củ sen, khoai tây cắt thành phiến, ớt xanh cùng đỏ tiêu những này xử lý tốt. Sau đó bắt đầu cắt táo hạt, không đúng, tuy nhiên Nhược Thanh Nhã mới vừa vặn cắt một cái quả táo, liền bị Lam Phong gọi lại. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lam Phong. Lam Phong đi đến Nhược Thanh Nhã bên cạnh, cầm qua trong tay hắn thái đao, tại Nhược Thanh Nhã kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp đem một cái quả táo ném trên không trung. Trong tay thái đao nước chảy mây trôi một trận vung vẩy, vù vù, khi Lam Phong động tác dừng lại, nguyên bản táo thì là hóa thành táo hạt chỉnh tề địa nằm tại cái thớt gỗ bên trên. Mỗi một hạt lớn nhỏ đều là giống như đúc, cực giỏi, nhìn lấy Lam Phong này mây bay nước chảy động tác, Nhược Thanh Nhã ở trong lòng sợ hãi thán phục, lần đầu làm lời nói có thể đem táo nát hạt cắt thành dài vì 1 cm hình lập phương hạt tròn. Thuần thục về sau thì là muốn đạt tới 68 ly quy cách. Lam Phong ngẫm lại nói ra, như vậy hiện tại đến lượt ngươi. Lam Phong đem thái đao đưa về đao Nhược Thanh Nhã trong tay, thế nhưng là tiếp nhận thái đao Nhược Thanh Nhã nhưng lại không biết nên như thế nào thúc đẩy, gương mặt hồng hồng, xấu hổ vô cùng. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, hắn ban đầu thời điểm theo Nhược Thanh Nhã liếc một chút, táo là tròn làm sao có thể cắt thành chỉnh tề hạt tròn đâu, ta đến dạy ngươi đi. Tại Nhược Thanh Nhã kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Phong trực tiếp từ phía sau nắm chặt tay nàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.